Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý thính giả của kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôi nhà ma.com. Ngày hôm nay, Mai xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của truyện ma kinh dị Đùa với Quỷ. Đây là một câu chuyện thực sự kinh dị và ghê rợn. Các tình tiết của truyện được tác giả viết lại một cách chân thực, khiến người nghe cảm thấy như chính câu chuyện của bản thân họ. Bạn có thể nghe lại phần trước bằng cách bấm vào link ở trong mô tả bên dưới video. Và đừng quên comment góp ý cho team của mình. Nhớ like, share lên Facebook hoặc các trang mạng khác để chia sẻ câu chuyện cho bạn bè cùng nghe. Xin cảm ơn các bạn. Ngôi nhà ma cảnh báo, nội dung truyện các bạn sắp nghe đây có nhiều tình tiết kinh dị, hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho người yếu tim. Phần 3, đôi mắt âm dương, chap 1. Tiếng chuông báo thức như gõ thẳng vào đầu mình, đánh tan đi cơn mộng mị đang giang dở. Mấy ngày hôm nay mệt quá, chạy lo đám thằng Quyết rồi lại lên chầu mấy anh công an huyện, nhưng rốt cuộc khám tử thi thì Quyết nó mất vì ngạt nước, không có tác động ngoại lực, không cấu thành án được. Còn con chết trôi thì do nằm dưới hồ lâu nên chưa xác định nguyên nhân tử vong. Nhưng mình biết vì sao nó chết, nhưng không muốn nói ra vì sợ vướng vào cái vòng lao lý luẩn quẩn. Mình mới vươn vai cố lấy lại cân bằng cho cơ thể. Tuấn Anh ơi, dậy ăn uống, chuẩn bị đồ cho bố mang lên cho mẹ nhanh lên. Tiếng bố mình gọi giật từ dưới bếp vọng lên. Mình cố gắng nhấc tấm thân, mặc tạm cái quần xà lọn rồi lếch thếch ra ngoài nhà, trong khi mắt nhắm mắt mở khua tạm cái điếu cày của bố, bắn lấy vài bi cho tình ngủ hẳn. Cái thứ tựa như là dâu ngô mà sao nó ma mị đến thế. Nhà làn khói mở đục lan tỏa trong thứ ánh sáng sớm đang cố gắng len lỏi qua từng cái cửa. Chân bắt đầu mất cảm giác, mình vứt cái điếu xuống chỗ cũ rồi đan chặt tay vào nhau, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Mình như quên mình ở đâu để ngã vật xuống sàn, đầu nghiêng về một bên. Dã bắt đầu nhễu ra má rồi chảy dài xuống mang tai. Cái cảm giác ma mị bất ngờ đưa đường dẫn lối tâm trí mình về cái đêm định mệnh, đêm cướp đi của mình một thứ quá lớn, đó là bạn. Mình chạy ra mang theo cái đèn pin nhìn cho rõ. Cái xác nằm trên bờ đá đang trương lên, nhưng làn da trắng ởn, gương mặt phù nề nham nhở vì cá dưới vực ăn. Mình nhận ra đó là Quyết. Một lần nữa tim mình thắt lại đau đớn, mình gào gọi tên nó. Tiếng gọi vang vọng nơi núi rừng sông nước, men theo mặt hồ ra tít tới tận chân trời. Đau đớn nghẹt thở, mình gõ mõ niệm kinh của các thầy và cụ ông bắt đầu vang lên đều đều. Mắt mình nhòa đi vì nước mắt. Một lần nữa mình lao ra rồi lặn thẳng xuống chỗ tìm thấy thằng Quyết. Linh tính của mình không sai, con chết trôi nằm kẹt dưới cái đá. Mình túm lấy mớ tóc của nó, nhưng có lẽ vì nằm dưới này khá lâu nên da thịt đang bị phân hủy. Từng mảng tóc cuốn chặt vào tay mình rời ra khỏi đầu nó, nước bỗng nhiên vẩn đục. Ra sức một hồi lôi được nó ra, da thịt rã rời rồi kéo nó lên bờ. Vừa trồi lên khỏi mặt nước, cái thứ mùi hôi kinh khủng bắt đầu tỏa vào không khí. Chó của mấy nhà xung quanh sủa vang inh ỏi. Gió bắt đầu đổ về như bão. Một lần nữa bầu trời đêm đảo lộn, những đám mây trong màn đêm đặc quánh vần vũ trên bầu trời như có người cầm gậy khuấy đảo. Bố và mình nén cơn buồn nôn, bê nó đặt vào trong áo quan đóng nắp. Ngu dốt là không mang theo dầu gió và nước hoa nên giờ phải chịu cái mùi oi của xác chết trôi. Mình mặc vội cái áo và bảo bố ở lại. Các thầy cần làm gì thì làm. Mình lao lên xe máy chạy như bay, thoát cái đến cổng làng, phi vội về nhà. Thấy xe gấu quất lăn lóc gần cổng, gấu ngồi ôm gối thút thít trên hiên nhà, nước mắt trong mình được thể trào ra. Gấu kể vừa đến cổng làng thấy một chị đứng đấy, nói đi nhờ xuống chỗ ao tù cuối làng. Nó để chị lên xe đi một đoạn thấy nhẹ bẫng, quay lại không thấy chị đâu. Lúc quay lên thấy chị đang ngồi trên đầu xe, mặt mày sợ lắm. Một lúc thì nó không nhớ gì cả, dậy thấy nằm trên đám giọc mùng sát dậy ao. Gấu mình khóc, mình dìu gấu vào nhà rồi bảo đêm nay ngủ ở đây, gọi về bảo bố mẹ là hỏng xe ngủ ở nhà chị làm cùng. Còn chết trôi không biết đang ở đâu, có thể nó vẫn đang ngồi ngoài kia hay đứng ngoài hiên hay trong phòng ngủ. Đầu mình đau nhức không muốn nghĩ nữa. Đêm hôm ấy mình ôm gấu ngủ, trên tóc của cô ấy vương ít thịt của con chết trôi hay sao mà không thấy gấu kêu gì, còn mình thấy hôi và gây inh đầu. Bỗng nó ôm lấy mình, liếm má cứ soạn soạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.